người Long Nhất muốn nói đến tự nhiên là Ngân Kiếm. Hắn đã thành lập một mạng lưới tình báo ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hơn nữa bằng vào nam sắc đã lọt được vào hoàng tộc, tuyệt đối là người thích hợp nhất cho việc này. Tốt lắm, người của Tây Môn thiếu gia thì đảm bảo là có năng lực. Vậy tiểu nữ xin đợi hắn đến. Mễ Á Hoàng hậu cười nói. Long Nhất gật đầu nói. Cảm ơn ngươi đã mời cơm. Không quấy rầy ngươi nữa. Tây Môn thiếu gia, người sẽ rời Mễ Á công quốc phải không? Mễ Á Hoàng hậu hỏi. Cũng đến lúc phải đi rồi. Long Nhất vừa nghĩ đến tin tức Ngân Kiếm mang đến, trong mắt hiện lên một tia âm linh. Vậy tiểu nữ cũng không dám giữ Tây Môn thiếu gia. Hy vọng Tây Môn thiếu gia lên đường thuận lợi. Mễ Á Hoàng hậu nói xong, đột nhiên ngữ khí trở nên đình trệ. Đến cuối cùng, nghe thanh âm như có chút run rẩy. Long Nhất nhướng mày nhìn Mễ Á Hoàng hậu, không biết có phải ảo giác không? Hắn cảm giác sắc mặt Mễ Á Hoàng hậu tái nhợt đi. Ngươi không sao chứ? Long Nhất nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ chính mình nghe nhầm, nhìn nhầm? Đương nhiên không sao, ta làm sao lại có chuyện gì được? Nếu Tây Môn thiếu gia phải đi hôm nay thì sợ rằng không kịp rồi. Không lâu nữa mặt trời sẽ khuất bóng. Mễ Á Hoàng hậu nắm chặt lớp hậu sa bên hông, ngữ khí nghe thì bình thường nhưng thân hình lại hơi run rẩy. Long Nhất có chút hồ nghi, Mễ Á Hoàng hậu này dường như đang giấu giếm điều gì, hơn nữa ý tứ lại muốn ngăn không cho hắn đi sớm. Không sao, ta thích nhất là đi vào buổi tối, có trăng trên trời, lại có mỹ nữ, thời tiết lại thích hợp, không bằng chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Đối với hồ tộc các ngươi, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, đương nhiên càng hiểu rõ nhiều việc càng tốt. Long Nhất không hề đứng dậy, ánh mắt bất định nói. Mễ Á Hoàng hậu cắn răng, cầm lấy kiện hồng sắc trường sam như muốn mặc vào. Đúng lúc này bàn tay Long Nhất nhanh như chớp đánh úp về phía bộ ngực cao vút của Mễ Á Hoàng hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, truy tung thần bí mỹ phụ. Mễ Á Hoàng hậu lấy làm kinh hãi, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Tầng nhục sa trước ngực đã bị Long Nhất xé rách, chỉ còn kiện nội y trong suốt màu xanh biếc. Long Nhất lập tức chấn động, đồng tử bỗng nhiên mở rộng, nhưng không phải là vẻ mặt háo sắc mà là một loại thần sắc kinh ngạc cực độ. Lúc này, Mễ Á Hoàng hậu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Long Nhất có chút buồn bã, yên lặng mặc lại chiếc trường sam màu phấn hồng. Như thế nào lại như vậy? Long Nhất từ trong rung động kịch liệt lấy lại tinh thần hỏi, thanh âm trầm thấp. Hắn quả thực không sao tưởng tượng được thân thể ngọc ngà của Mễ Á Hoàng hậu lại có thể biến thành thần sắc xanh đen trộn lẫn như vậy. Mễ Á Hoàng hậu mím chặt môi, thở dài nói, ta vốn biết sẽ có một ngày như vậy. Ta không có ngân hồ huyết mạch nhưng lại tu luyện ẩn thân thuật cùng thiên cực ảo thuật. Bị như vậy là sự trừng phạt. Có cách nào để chữa không? Long Nhất trầm giọng hỏi. Mễ Á Hoàng hậu lắc đầu nói, không có. Trời cao đã hậu đãi ta nhiều rồi. Vốn tưởng rằng không trụ được cho đến khi bối toa trở về, ngay cả di thư ta cũng chuẩn bị xong rồi. Không nghĩ rằng ta còn có thể nhìn thấy ngươi cùng bối toa. Được như thế này ta cũng đã hài lòng rồi. Long Nhất nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Mễ Á Hoàng hậu, đưa tinh thần lực cùng nội lực vào điều tra. Phát hiện ra rằng toàn thân kinh mạch cùng ngũ đại tại khí của nàng đã bắt đầu suy kiệt, không còn khả năng vãn hồi. Không sao, ngươi không cần thương tâm. Ngươi đồng ý giúp đỡ hồ tộc chúng ta thượng vị chính là an ủi lớn nhất cho ta rồi. Mễ Á Hoàng hậu chậm rãi rút tay lại, thản nhiên cười nói. Vẻ mặt tươi cười như áng mây xanh trên trời. Đối với sinh tử, có lẽ nàng đã nhìn thấu. Long Nhất không thừa nhận cũng không phản đối, chỉ ngồi trên thảm trầm tư. Bóng tối phủ xuống, Long Nhất nằm trên một bãi cỏ hẻo lánh trong Thánh Ma học viện. Bên cạnh là Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt, Long Linh Nhi, còn có Tây Môn Vô Hận. Phu quân, không phải hôm nay chàng muốn đi sao? Sao lại quyết định ở lại vậy? Nạp Lan Như Nguyệt đang nằm một bên ôm chân Long Nhất hỏi. Đương nhiên là vì Thủy Nhược Nhan tỷ tỷ, phải không đại bại hoại? Long Linh Nhi cười nói. Thông minh, không phải gần đây các nàng phát hiện Thủy Nhược Nhan thần thần bí bí sao? Không biết rõ nàng ra sao thì làm sao ta có thể an tâm rời đi đây? Long Nhất hắc hắc cười nói. A, cho nên nhị ca cả ngày hôm nay cũng không có đi tìm nàng. Nguyên lai là huynh định theo dõi nàng. Nhưng sao bây giờ lại đợi ở chỗ này? Tây Môn Vô Hận nghi hoặc hỏi. Cái việc theo dõi này sao ta phải tự mình đi làm? Tự nhiên sẽ có người thay ta an bài thỏa đáng. Các nàng không cần quan tâm. Long Nhất cười nói. Đại bại hoại, ngươi không lo lắng cho Thủy Nhược Nhan tỉ tỉ chút nào sao? Long Linh Nhi hỏi. Lo lắng, đương nhiên là lo lắng chứ. Nhưng không phải lo lắng nàng làm sao mà lo lắng cho sự an toàn của nàng. Long Nhất trợn tròn mắt nhìn tinh không, mơ hồ hiểu rằng chuyện không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đóa yêu hoa sang lạ, lần lượt biến đổi thành những đồ án xinh đẹp. Đối với con mắt người thường nhìn vào thì đây chỉ là một yêu pháp bình thường, nhưng đối với Long Nhất, một cái đồ án xuất hiện tại không trung thực sự là bất thường. Ta đi xem có chuyện gì, các ngươi cứ nói chuyện phiếm ngồi đợi ta ở chỗ này. Long Nhất nghiêng người ngồi dậy, nói với tứ nữ. Tứ nữ đều có chút không tình nguyện, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Long Nhất làm cho các nàng biết có nói như thế nào cũng vô dụng. Ý hắn đã quyết tuyệt đối sẽ không thay đổi. Long Nhất hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm, biến mất khỏi tầm mắt bốn người. Chỉ trong chốc lát, hắn không gây một tiếng động đã xuất hiện tại một mảnh rừng nhỏ phía đông Mễ Á công quốc. Ở ngay bìa rừng xuất hiện một tầng kết giới rất mạnh. Mặc dù được che giấu rất kỹ nhưng Long Nhất vẫn nhận ra trong không gian có hắc ám khí tức nhàn nhạt. Thực lực cũng không kém à nha. Là người của hắc ám giáo hội sao? Kỳ quái, Thủy Nhược Nhan sao lại có quan hệ với người của hắc ám giáo hội? Long Nhất nhíu mày lẩm bẩm nói. Xông vào thì chắc chắn là không được, dám chắc sẽ bị người bày ra kết giới phát hiện. Mặc dù hắn không sợ nhưng hắn chỉ muốn lén xem Thủy Nhược Nhan rốt cuộc làm gì. Người ở cùng Thủy Nhược Nhan là ai? Long Nhất vận chuyển ngạo thiên quyết toàn thân, tinh thần lực cẩn thận phóng xuất hình thành một mật mạng lưới, đem giấu hết khí tức. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, thân thể tiếp xúc kết giới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không hề xuất hiện bất cứ ba động nào. Rất nhanh, Long Nhất xuyên thấu kết giới không một tiếng động, tiến vào trong rừng. Kết giới trong nháy mắt cũng phục hồi lại nguyên trạng. Trong rừng cũng không có bất kỳ cơ quan nào cả. Long Nhất hành động trong bóng tối như cá gặp nước, hướng phía trung tâm đi tới. Mẫu thân, cửu thiên ám ma thuật con đã luyện xong giai đoạn đầu tiên rồi. Thanh âm Thủy Nhược Nhan truyền tới. Long Nhất trong lòng khẽ giật mình. Cửu thiên ám ma thuật là pháp thuật bất truyền trong hắc ám giáo hội. Chỉ có hám ám giáo hoàng mới có thể học. Hắn biết Phong Linh cũng biết pháp thuật này. Hắn ẩn mình, cố nín hơi thở. Hai con mắt đen nháy nhìn vào bên trong bãi đất. Bên trong có hai thân ảnh yểu điệu. Trong đó có một người đã gặp 2 năm trước là Thủy Nhược Nhan. Người kia là một tuyệt sắc mỹ phụ tóc xanh mắt xinh cực kỳ xinh đẹp. Mỹ phụ vẻ mặt trìu mến nhìn Thủy Nhược Nhan. Nhưng Long Nhất lại cảm nhận được từ người nàng tỏa ra một thứ khí tức âm lãnh. Mẫu thân... Long Nhất nghĩ thầm, hoàn cảnh của Thủy Nhược Nhan hắn cũng biết chút ít, nhưng tuyệt không nghĩ mẫu thân nàng lại là người như vậy. Có cảm giác như đó là một nữ tử thập phần nguy hiểm,